Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 387, bản mệnh. Tại Tô Dương ngay trong thức hải, một thanh to lớn trường cung đang không ngừng ngưng tụ, cũng đang không ngừng vỡ vụn. Giờ phút này, Tô Dương ngay trong thức hải giống như một cái tân sinh thế giới. Địa thủy hỏa phong không ngừng cuồn cuộn, phía trên là dài đến vạn trượng lôi đình như núi lớn, phía dưới thì là chuôi này trường cung đang không ngừng dẫn dắt giữa thiên địa khí cơ, tất cả quang mang đều là đánh vào trên đó, không cách nào tưởng tượng lực lượng từ tiểu thế giới ở trong không ngừng bay lên, phảng phất giống như là cả phiến thiên địa cũng tại rèn đúc lấy chuôi này trường cung. Không biết rõ qua bao lâu, cơ hồ có trăm ngàn vạn năm lâu, tại về sau, trường cung mới chậm rãi thành hình, sáu chi lôi long ngưng tụ thành mũi tên, tại toàn bộ giữa thiên địa gầm nhẹ, vây quanh trường cung nhảy múa, khi thì phun ra nuốt vào lôi điện, khi thì hóa thành một thanh vũ tiễn, đáp lên trên dây cung, ngàn vạn năm lâu, tâm luyện một thanh bản mệnh vũ khí, coi như không tệ. Tô Dương chậm rãi mở hai mắt ra, cung thành, ngay trong thức hải tiểu thế giới tựa hồ không chịu nổi cỗ này áp lực, nhào nhào vỡ vụn ra, Tô Dương đối nó vẫn là cực kỳ hài lòng, lấy tâm đúc thành, có thể nói là bản mệnh, không cần tài liệu gì, hoàn toàn là chính Tô Dương trống rỗng nghĩ ra được, lòng có rộng bao nhiêu rộng, bản mệnh chi khí, liền mạnh mẽ cỡ nào. Đến nếm thử một cái đi. Tô Dương cười cười, nói, sau đó theo trong sân bỗng nhiên đứng lên. Trong tay xuất hiện một thanh trường cung, không có sử dụng sáu chi lôi tiễn, chỉ là nhẹ nhàng dựng vào dây cung, có chút kéo một phát, một đường cường hoành quang mang trong nháy mắt xông ra. Cơ hồ chỉ là tại sát na, chính là xông ra Đông Hoang. Một ngày này, Bắc Nguyên chấn động. Một đường kim mang như là kim ô rơi xuống, kia là một mảnh khu không người, bây giờ lại là ánh lửa ngút trời, lôi hỏa không ngừng lan tràn, cuối cùng, cơ hồ dung luyện Bắc Nguyên hơn phân nửa địa vực, không có sử dụng một tia thực lực, cơ hồ chính là cung bản thân uy lực. Tô Dương cũng là cực kỳ hài lòng nhìn xem trường cung, phía trên một cái lôi điêu, ngay tại vỗ cánh bay lên, tựa hồ muốn xông ra tới, bất quá cùng đồng dạng khí khác biệt, nó cũng không có linh hồn, trong đó cũng không ẩn chứa thần chi. Thúc, tại ngươi bế quan thời điểm, có mấy người tới tìm. Lúc này, Đồ Phi thanh âm nhớ tới, Tô Dương vừa mới xuất quan, cảm nhận được cỗ khí tức này, Đồ Phi chính là chạy tới. Tô Dương cười cười, nói, cũng có ai a. Nói cho ta nghe một chút, áo trắng thần vương Khương Thái Hư, còn có lão già mù, cũng là đại khấu một trong, mặt khác chính là Đông Hoang vị lão già điên kia. Tô Dương khẽ gật đầu, mấy người kia hắn cũng không ngoài ý muốn, áo trắng thần vương nên là đến cảm tạ, lão già mù tinh thông thần toán, nên là đến thỉnh giáo. Về phần lão già điên, Tô Dương có chút trầm ngâm, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cùng lão già điên nên còn có thể gặp lại, cũng không nhất thời vội vã, còn lại chính là Đông Hoang hoặc là cái khác mấy đại vực cường giả, thậm chí có cổ lão thánh nhân. Đồ Phi nói, đừng là tới bái phỏng, nhưng vẫn là không có gặp ngài liền trở về. Tô Dương khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trung Châu địa giới. Diệp Phàm giờ phút này thân ở Trung Châu, ngược lại là không có gì nguy hiểm. Mặc dù đã sớm tại Diệp Phàm trên thân gieo xuống có thể cảm giác nguy hiểm thuật pháp, nhưng là, vẫn là tận mắt một chút, cảm giác an tâm. Còn có một việc, Đồ Phi lại là nói. Ồ, chuyện gì? Tô Dương nói, giao chỉ bàn đào thịnh hội liền muốn mở ra, không biết rõ thúc có hứng thú hay không tiến về. Đến lúc đó, chư vị thánh chủ cũng đều sẽ đuổi tới. Đồ Phi nói, bàn đào thịnh hội a, ngược lại là cái thú vị địa phương. Kiếp trước bàn đào thịnh hội, bị khỉ con đại náo thiên cung cho càn quét. Không biết rõ trong này hội bàn đào, có thể hay không cũng là như thế. Đi thôi, đi xem một chút cũng tốt. Tô Dương cười nhạt nói, từ lúc nào? Một tháng sau, tại giao trì thánh địa. Vậy ta đi chuẩn bị a. Đồ Phi cười cười, rời đi. Tô Dương khẽ gật đầu. Hắn ngược lại là không có cái gì mâu thuẫn. Dù sao Đồ Phi mặc dù miệng rộng một điểm, nhưng là đây không phải khuyết điểm. Cái khác cũng đều còn tốt. Xích Long lão đạo cùng Lý Nhược Ngu cũng là hướng về nơi này đi tới. Hai người bọn họ hiện tại ngược lại là có chút như hình với bóng cảm giác. Hai người thực lực cũng không tương đương. Lý Nhược Ngu so với Xích Long cao hơn không biết rõ bao nhiêu. Nhưng là Xích Long duy nhất ưu điểm chính là sống được lâu. Người lão, liền thành tinh, gần nhất tu luyện như thế nào? Nên đột phá đến thần vương cảnh giới đi. Tô Dương nhìn xem Xích Long lão đạo, vừa cười vừa nói, nào có dễ dàng như vậy? Thần vương cảnh giới, toàn bộ Đông Hoang, hiện tại cũng liền Khương Thái Hư một cái mà thôi. Lão giả cười nói, cái khác thánh địa đều là nhỏ. Thần vương, thần thể có thể hay không trưởng thành đều là hai chuyện. Bất quá trước đây cường giả cả đám đều đã vẫn diệt mới là thật. Xích Long lão đạo có chút cảm khái. Đến bây giờ, cái này bối phận cũng chính là Xích Long lão đạo cùng một cái quạ đen đạo nhân. Mấy ngàn năm thực lực, cho dù là không có đạt tới thần vương, cũng không kém bao nhiêu. Tô Dương không nói thêm gì. Cái này Xích Long lão đạo nên qua không mấy năm, liền có thể đột phá thần vương cảnh giới. Đương nhiên, cái này cần cơ duyên. Về phần Lý Nhược Ngu, thì là một thân tu vi đều là trời cao ban cho. Là tự nhiên đại đạo giao phó, tựa như là bật hách, đốn ngộ đến, không ai ngăn nổi. Cửu bí, Diệp Phàm cũng dạy cho hắn một cái khác. Hiện tại, lão gia hỏa thực lực, nên xem như cái này Đông Hoang ở trong tương đối mạnh. Mấy ngày nữa đi với ta bàn đào thịnh hội đi, tiến về giao trì thánh địa, kiến thức một cái. Tô Dương cười nói, Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu. Xích Long lão đạo nói, ta đi gọi hơn mấy cái yêu tộc huynh đệ chống đỡ cái tràng diện. Dù sao cũng là nhân tộc thịnh hội. Tô Dương gật đầu, đối với cái này, hắn ngược lại là không có ý kiến gì. Đúng, kia hai cái tiểu gia hỏa thế nào? Tô Dương nhìn về phía Lý Nhược Ngu cười hỏi. Lý Nhược Ngu trong nháy mắt kịp phản ứng Tô Dương nói tới là người phương nào. Hai cái tiểu gia hỏa thân có thái cổ vương tộc huyết mạch. Vì đời thứ nhất Nguyên Thiên Sư tự mình ôm trở về đến vương tộc huyết mạch hậu duệ. Hai cái tiểu gia hỏa xem như nửa thức tỉnh. Bọn hắn đối với thần nguyên có loại đặc thù thân hòa. Ta ngay tại nếm thử nhường nó hấp thu khối thần nguyên. Đã đạt tới đạo cung đệ nhị trọng cảnh giới. Lý Nhược Ngu nói, hiển nhiên, đối với hai cái tiểu gia hỏa, vẫn là cực kỳ hài lòng. Đạo cung đệ nhị trọng, bọn hắn mới tu luyện bao lâu? Bất quá mấy năm mà thôi. Bực này tốc độ, mặc dù xem như nghe rợn cả người, nhưng là nghe nói đến Lý Nhược Ngu cầm khối thần nguyên cho ăn ra. Xích Long lão đạo liền khóe miệng giật một cái. Cho dù là trưởng thành thái cổ vương, cũng không cần đến xa xỉ như vậy đi. Một khối bóng da lớn nhỏ thần nguyên, cơ hồ thì tương đương với 50 vạn cân nguyên tinh khiết. Lý Nhược Ngu thế nhưng là đem hai cái tiểu gia hỏa xem như bảo nguyên loại hình tùy ý cung ứng. Hai người sau đó ở chỗ này trò chuyện một hồi liền rời đi. Bế quan 3 năm, có chút bách phế đãi hưng cảm giác. Tô Dương thân cái lưng mỏi, bất quá mọi chuyện cũng không cần tự mình tự thân đi làm. Coi như không tệ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.